Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, Phùng Thiếu Quân trằn trọc khó ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, Phùng Thiếu Quân nhìn mình sắc mặt ảm đạm trong gương, nhịn không được lại thở dài. Cát Tường vội vàng cầm hộp trang điểm tới. Nô tỳ hầu hạ tiểu thư đắp chút son phấn đi. Từ khi sống lại tới nay, nàng dịch dung qua mấy lần, đắp son phấn ngược lại là lần đầu tiên. Tay Phùng Thiếu Quân mềm mại linh hoạt, không cần Cát Tường hầu hạ, tự mình động thủ một chút, liền đắp một lớp son phấn nhàn nhạt, lại bôi thêm chút son môi. Nhất thời quét sạch sắc mặt mệt mỏi, dung quang rạng rỡ. Lại thay vào xiêm y mềm mại tươi đẹp, nghiễm nhiên như phù dung đình đình ngọc lập. Trang điểm cho mình xinh đẹp dịu dàng đáng yêu, Phùng Thiếu Quân tâm tình thoáng phấn chấn, đứng dậy nói. Cát Tường ngẩn ra, tiểu thư còn chưa dùng bữa sáng đâu. Trịnh ma ma cười tiếp lời. Tiểu thư đi thăm Thẩm công tử, cùng Thẩm công tử dùng bữa sáng là được. Thuận tiện cho chủ tử một ánh mắt, cố lên, liệt nữ sợ triền lang. Ngược lại, thiếu nữ đều chịu buông rụt rè chủ động thân cận, thiếu niên nào có thể ngăn cản được. Kỳ thật, trong lòng Phùng Thiếu Quân nửa điểm lo lực cũng không có. Kiếp trước, nàng tặng nhiều mỹ nhân như vậy cho Thẩm Hữu, hoàn phì yến gầy, loại nào cũng có. Thẩm Hữu cho tới bây giờ đều không hề động đậy, nàng mặt dày tự mình ra trận, cũng không biết hiệu quả hình học. Dù sao đi nữa, bản thân phải thử. Phùng Thiếu Quân âm thầm cổ vũ mình, không nhanh không chậm ra khỏi sân. Cô lớn lên trong khuôn viên của Thôi gia, không thể quen thuộc với nơi này. Một đường đi tới viện dưỡng thương của Thẩm Hữu, Yến Vương Điện Hạ phái Liễu Thái Y chữa thương cho một thân vệ, đã là ân sủng vô thượng. Cũng không phái thị vệ nào đến hầu hạ, mỗi ngày đều là Thẩm gia làm bạn chiếu cố. Dưới mái hiên đặt một lò thuốc nhỏ xinh, dược đồng canh giữ bên cạnh lò thuốc, đang cẩn thận rót thuốc vào trong chén. Phùng Thiếu Quân mỉm cười tiến lên, ôn nhu nói, chén thuốc cho ta đi. Dược đồng kia ước chừng 13-14 tuổi, bị Phùng Thiếu Quân cười, gương mặt thanh tú đều đỏ lên. Thiếu nữ xinh đẹp trước mắt là vị hôn thê của Thẩm thị vệ, chén thuốc cho nàng cũng không có gì. Dược đồng không nói hai lời, đưa khay trong tay cho Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân bưng khay lên, trong lòng không hiểu sao lại yên tâm không ít. Cát Tường tiến lên gõ cửa, mở cửa, chính là Thẩm gia. Thẩm gia vừa ngáp, vừa ngượng ngùng cười nói. Đêm qua dậy ba lần, không ngủ ngon, sáng sớm đã có buồn ngủ, khiến Thiếu Quân biểu muội cười. Bốn chữ, Thiếu Quân biểu muội, thản nhiên bay vào trong tai thiếu niên ngủ say trên giường. Thẩm Hữu theo bản năng dựng thẳng lỗ tai lên, chợt âm thầm tức giận. Hắn đã hạ quyết tâm, không để ý tới kẻ lừa đảo nói dối này nữa. Tại sao ngay sau khi nghe tên của cô, nó làm rối tung trái tim của mình? Anh nhắm mắt lại. Thanh âm mềm mại dễ nghe của Thiếu Quân biểu muội không khống chế được chui vào trong tai. Gia biểu ca ngày đêm chiếu cố tiểu biểu ca, phần tình cảm tay chân thâm hậu này, làm cho người ta kính nể. Ta làm sao có thể cười gia biểu ca? Thẩm gia cười ngây ngô. Chỗ nào, Thiếu Quân biểu muội cũng đừng khen ta, đây đều là ta nên làm. Đúng rồi, bát thuốc này rất nặng, ta đến bưng đi. Mấy ngày nay khổ gia biểu ca, hôm nay để cho ta đến đây. Trước mặt Phùng Thiếu Quân, Thẩm gia không hề có nguyên tắc, lập tức cười nói. Cũng tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi là vợ chồng chưa lập gia đình, chiếu cố uống thuốc cũng không tính là gì. Trong lúc nói chuyện, tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng gần. Một cỗ hương thơm u u như có như không, bay vào giữa hơi thở. Sau đó, bên cạnh Phùng Thiếu Quân vang lên bên tai. Tiểu biểu ca, đã đến lúc uống thuốc rồi. Huynh mở mắt ra, ta sẽ đốt huynh uống. Hôm qua bản thân nói rất rõ ràng, hắn ta không muốn gặp lại nàng ấy nữa. Lúc này mới cách một đêm, tại sao nàng ấy lại như không có chuyện gì xảy ra? Một cỗ lửa giận vô danh xông lên trong lòng. Trong lửa giận này, còn xen lẫn chua xót khổ sở mà chính hắn cũng không phân biệt được. Trong giấc mơ của ngày hôm qua, cô qua đời một mình. Hắn biết thân phận thật sự của nàng, đã quá muộn. Đủ loại cảm xúc phức tạp, đan xen thành lưới nhỏ, đem hắn gắt gao lưới vào trong đó. Tâm tình của hắn, cũng vô cùng phức tạp, hỗn loạn không rõ. Thẩm Hữu chậm chạp không mở mắt, Phùng Thiếu Quân cũng không thúc giục, cứ dịu dàng chờ đợi. Thẩm gia nhìn không nổi nữa. Tư đệ, ngươi không phải đã sớm tỉnh sao? Thiếu Quân biểu muội vừa tới, ngươi lại yếu ớt mệt mỏi. Mở mắt ra nhanh hơn. Uống thuốc đi, để cô ấy đi, ta không muốn gặp cô ấy. Trước mặt Thẩm gia, lời này thật sự khó có thể mở miệng. Thẩm Hữu thập phần không tình nguyện mở mắt. Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc cười khanh khách đập vào mắt. Thẩm Hữu không hiểu sự tinh xảo của cô gái sau khi trang điểm, liếc mắt một cái nhìn thấy dung sắc Phùng Thiếu Quân ngày xưa khí sắc cực tốt, trong lòng càng bực bội. Cũng được rồi, không há mồm đấm người. Phùng Thiếu Quân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Tiểu biểu ca, huynh không thể loạn động, ta đến cho huynh uống thuốc. Chỉ cần mở miệng của huynh. Nói xong, dùng thìa nhỏ múc một muỗng, thổi đến khi ấm áp không nóng miệng, đưa đến bên môi Thẩm Hữu. Thẩm Hữu miệng ngậm chặt như vỏ chai. Phùng Thiếu Quân cũng không tức giận, tiếp tục ôn nhu dỗ dành. Thuốc có chút đắng, tiểu biểu ca nhịn một chút, chờ thuốc uống xong, ngậm một hạt ô mai sẽ hết đắng. Thẩm Hữu vẫn không há miệng. Phùng Thiếu Quân không rụt tay lại, yên lặng chờ. Thẩm gia ở một bên tức giận, trừng mắt nhìn Thẩm Hữu một cái. Đệ đang làm gì đây? Vì ngươi, Thiếu Quân biểu mỗi ngày đêm kiêm trình đến Bình Giang phủ. Cũng không nghỉ ngơi một chút, sáng sớm đến bồi ngươi, còn tự mình đút thuốc cho ngươi. Thiếu Quân biểu mỗi đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi ngược lại không được tự nhiên. Mở miệng ra, bằng không, lát nữa ta véo mũi ngươi, một chén đều rót vào cho ngươi. Thẩm Hữu, Thẩm gia đã nổi giận đùng đùng xắn tay áo. Những gì ta nói, đệ có nghe thấy không? Còn không nhanh lên, quả thực là một cây sung không phân biệt được trong ngoài. Thẩm Hữu đen mặt tuấn tú, rốt cuộc há miệng, uống thuốc bên miệng. Phùng Thiếu Quân lại thở phào nhẹ nhõm, cười khanh khách tiếp tục cho thuốc uống. Tất cả các ngụm đầu tiên đã được uống. Ngụm thứ hai có thể không uống không? Từng ngụm lại từng ngụm như vậy, một chén thuốc thang đều vào trong miệng. Cái này cũng không sai biệt lắm. Thẩm gia đặt tay áo đã săn xuống. Nhếch miệng cười nói. Ta đi phòng bếp bên kia, lấy điểm tâm đến. Rất thuận miệng hỏi Phùng Thiếu Quân một tiếng. Thiếu Quân biểu muội, ngươi có dùng điểm tâm hay không? Phùng Thiếu Quân dường như không biết xấu hổ nói. Cát Tường ở một bên, rất thân mật trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tam công tử, tiểu thư vội vàng đến làm bạn với tứ công tử, còn chưa kịp ăn điểm tâm đâu. Thẩm gia lập tức nói. Vậy ta đi lấy thêm một phần. Đợi lát nữa cùng nhau ăn là được. Gia biểu ca sảng khoái lại nhiệt tình, ngươi thật đúng là đại hảo nhân. Phùng Thiếu Quân cười với Thẩm gia yên nhiên. Vậy thì đa tạ gia biểu ca. Thẩm gia nhạc điên cuồng cười nói. Chuyện thuận tay, một chút cũng không phiền toái, không cần tạ ơn. Thẩm gia nhanh nhẹn đi phòng bếp. Phùng Thiếu Quân ngồi bên giường, làm bạn với Thẩm Hữu. Nha hoàn Cát Tường đứng ở một bên. Ngoài cửa còn có Trịnh ma ma. Bỏ qua khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Thẩm Hữu. Hình ảnh này kỳ thật rất tốt đẹp. Cách chương.